Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lúc Kiếm Đai nhé. Và ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Đai qua tập số 362. Chúc tất cả các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Nằm ở hành lang bên kia, Thôi Đông Sơn liếc mắt một cái. Bùi Tiền cầm gậy leo núi trong tay thì thầm một câu thoại khai kịch. Ta là một người trong giang hồ thiết huyết tàn cốc. Lý Huệ học theo. Ta là một sát thủ mang tấm lòng từ bi. Ta giết người không một chớp mắt. Trên giang hồ ta gây nên những trận gió tanh mưa máu. Bùi Tiền hơi bất mãn. Lại nhảy nhiều như vậy làm gì chứ? Trái lại sẽ làm khí thế bị yếu đi. Người xem trên sách những hiệp khách trên tiếng tăm lừng lẫy nhất đấy. Tên hiệu tối đa chỉ có 4-5 chữ. Nhiều hơn thì giống ai chứ? Lý Huệ cũng cảm thấy có lý. Giả bộ như là mình đang đội một chiếc đấu lạp. Vừa học theo người nào đó, thò tay đỡ lấy đấu lạp. Một tay đỡ lấy kiếm trúc bên hông. Ta là một sát thủ và kiếm khách có tấm lòng từ bi. Hai người trước sau leo lên đầu tường. Lần này hai người rơi xuống đất đều không có xảy ra một chút sơ suất nào cả. Sau đó Bùi Tiền cùng với Lý Huệ một trước một sau lăn mấy vòng trong sân. Đây là trình tự mà hai người họ đã lên kế sách từ trước. Bằng không thì cứ chạy thẳng lên bậc thang cho Thôi Đông Sơn một đao một kiếm. Cả hai đều cảm thấy làm chuyện như vậy thật quá là nhàm chán. Lăn xong rồi đứng dậy, rón ra rón rén như là mèo chạy trên bậc thang. Từng người đưa tay đè lên đao trúc cùng với kiếm trúc. Bùi Tiền đang muốn một đao chém chết đại ma đầu tiếng xấu vang danh giang hồ. Thình đình Lý Huệ hét lên một câu: "Ma đầu, mau chịu chết đi!" Bùi Tiền ở trong giây lát dừng bước, quay đầu trợn mắt nhìn Lý Huệ. Thế vậy thì Lý Huệ cũng ngây ngươi cả người. "Sao?" Bùi Tiền hỏi. "Không phải ngươi là một sát thủ tới lui vô ảnh vô tung, không để lại tên tuổi hay sao? Trước khi giết người thích khách sẽ lại nhảy như vậy à?" Lý Huệ như bừng tỉnh đại ngộ. Bùi Tiền dậm chân một cái: "Làm lại đi." Lý Huệ xin lỗi không thôi. Hai người cứ hồn nhiên không xem ma đầu kia là gì. Hai người một lần nữa chạy về hướng cửa sân. Thôi Đông Sơn ngồi dậy bất đắc dĩ nói: "Hay, ta là một đại ma đầu khoanh tay chịu chết mà còn thấy mệt hơn so với các người nữa." Đi ra tới sân rồi, Bùi Tiền dạy dỗ: "Lý Huệ, ngươi còn làm ăn ẩu thả nữa thì sau này sẽ không dẫn ngươi đi xông pha giang hồ đâu." Lý Huệ cam đoan: "Tuyệt đối sẽ không có phạm sai lầm nữa đâu." Bùi Tiền đột nhiên hỏi: "Hôm nay ta mới chỉ là đệ tử ký danh, địa vị trong bang phái còn không bằng ngươi. Sau khi lập được nhiều công lao danh chấn giang hồ, ngươi nói coi Bảo Bình thì có thể đề bạt ta làm tiểu đà chủ không đây?" Lý Huệ gật đầu nói: "Chắc chắn là được chứ. Nếu như Lý Bảo Bình thưởng phạt không phân minh thì cũng không sao hết. Ta sẽ thường trước tiểu đà chủ lại cho ngươi. Ta sẽ làm phò trợ là được rồi." Bùi Tiền làm ra vẻ nói: "Không ngờ Lý Huệ ngươi võ nghệ bình thường, nhưng mà lại là một hiệp khách thực thụ tràn đầy nhiệt tình." Lý Huệ phản bác: "Sát thủ kiếm khách." Kết quả hai đứa nhỏ mỗi người ăn trọn một cú đầu. "Trễ thế này rồi mà còn chưa chịu đi ngủ sao? Ở đây làm gì?" Bùi Tiền vừa nhìn thấy là Trần Bình An, lập tức đưa chân đạp Lý Huệ một cái. Lý Huệ hào khí vượt mây nói: "Ta là mời Bùi Tiền cùng ta trừ hại cho dân, ám sát đại ma đầu Thôi Đông Sơn." Trần Bình An cười nói: "Được rồi, đại ma đầu sẽ giao cho đại hiệp khách võ công cái thế đối võ. Hai người các ngươi hôm nay cứ làm xong việc của mình, làm xong rồi tính tiếp đi." Bùi Tiền lấy lại cây kiếm trúc nơi Lý Huệ, rồi đi tới gian phòng bên hông để ngủ. Lúc trước nó vẫn luôn ngủ với Lý Bảo Bình ở học xá, chẳng qua hôm nay là ngoại lệ. Trần Bình An dẫn theo Lý Huệ quay về học xá. Gặp một vị phu tử thư viện tuần tra ban đêm. Trùng hợp thay là lại là người quen. Chính là người giữ cửa họ Lương kia. Một vị tu sĩ Nguyên Anh không tên tuổi. Trần Bình An bèn tìm cách giải vây cho Lý Huệ để tránh bị trách phạt. Lão phu tử rất dễ tính, vốn không mấy để tâm đến chuyện này. Còn kéo Trần Bình An làm lại nói chuyện phiếm thêm một lát. Lý Huệ cảm thấy được mở mày mở mặt. Chỉ hận không thể để tất cả mọi người ở trong thư viện nhìn thấy cảnh này,

Ta chính là Tổng Đà Long Tuyển Quận, Phân Đà Đông Hoa Sơn, Đà Chủ Học Xá Tiểu Đà Lý Huệ. Được người trong giang hồ đặt danh hiệu là Lý Đại Hiệp. Quyền cước song tuyệt, hai đấm vô địch thổ, hai chân đạp núi cao. Tổng Đà Chủ của chúng ta là Minh Chủ Võ Lâm uy chấn thiên hạ, Lý Bảo Bình. Lý Bảo Bình hai tay đặt trước ngực, nhẹ nhàng gật đầu. Thôi Đông Sơn búng tay một cái. Lý Huệ, Bạch Lộc cùng Chu Liễm và Thạch Nhu, còn có Vu Lộc, Lâm Thủ Nhất đều biến mất không thấy. Cùng lúc đó, kế tiếp chỉ thấy Vu Lộc và Tạ Tạ xuất hiện hai bên trái phải. Hai bên hồ, một người đứng thổi sáo, một người ngồi đánh đàn, như là thần tiên hiệp lữ trên giang hồ. Tiếng sáo yếu ớt, tiếng đàn du dương, ngày càng sôi sục chí khí. Tiến Phong xin phép ngừng tập đợi mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào anh em.